Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, Kim Long Văn. Gọi quan hệ tên. Lô quản sự bình thản thanh âm như thường lệ vang lên. Đệ tử Trịnh Minh. Đệ tử kia cung kính về nói. Trên thân hiển lộ ra đến vẻ mặt. Đúng là so với lúc trước vị kia đệ tử muốn có vẻ thản nhiên nhiều. Ân, bắt đầu đi. Lô quản sự nhàn nhạt gật đầu ra hiệu. Đệ tử kia cũng không trì hoãn. Khẽ gật đầu, hít sâu một hơi sau. Liền hướng về trước mặt thiên phú thạch đi tới. Đứng ở thiên phú trên đá. Trịnh Minh sắc mặt có vẻ nghiêm nghị một chút. Yên lặng điều chỉnh một chút chính mình trạng thái sau. Đem trên tay hướng về trước mặt thiên phú vách đá chậm rãi in vào. Theo chân nguyên trong cơ thể không ngừng truyền vào thiên phú trong đá. Thiên phú trên đá màu sắc cũng càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng dâng lên một đám lớn màu đỏ thẫm quang mang. Quang mang từ thiên phú thạch tận cùng dưới đáy bắt đầu bốc lên. Rất nhanh liền đạt đến tiếp cận 3/1 vị trí. Bất quá đến 3/1 vị trí sau. Kéo lên tốc độ cũng là đột nhiên chậm lại hạ xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường bỏ qua 3/1 vị trí. Tiếp tục hướng về phía trên kéo lên một đoạn ngắn khoảng cách. Lô quản sự cũng không nói lời nào. Ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú ở khối này thiên phú trên đá. Ở này màu đỏ thẫm quang mang đình chỉ kéo lên sau. Không tới mấy hô hấp công phu. Một vệt ánh vàng bắt đầu ở thiên phú thạch mặt ngoài hiện ra tới. Một con kim long. Hai con kim long. Con thứ ba cũng rất nhanh liền hiện ra đến. Trịnh Minh thần sắc giống vậy hơi có chút căng thẳng nhìn gần trong gang tấc thiên phú thạch. Ánh mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú tại thạch bích trên những người kim long phù điêu thời thượng. Ở hắn căng thẳng nhìn kỹ. Con thứ bốn kim long rất nhanh cũng hiện ra đến. Vẫn hiện lên đến phần sau thời điểm. Hiện lên tốc độ mới bắt đầu chậm rãi tiêu giảm. Bất quá con thứ bốn kim long vẫn cứ hoàn chỉnh hiển hiện ra tới. Trịnh Minh, nửa bước kim thân cảnh giới. Thiên phú, bốn, lô quản sự thanh âm lần thứ hai vang lên. Đồng thời đối với Trịnh Minh gật đầu ra hiệu. Yên lặng gật gù, Trịnh Minh ôm quyền đối với lô quản sự mọi người ý chào một cái. Lập tức xoay người đi xuống chắc thí đài, trở lại trong đám người. Cái kế tiếp, lô quản sự lãnh đạm thanh âm tiếp tục vang lên. Cái kế tiếp, dưới, chấm ngoặc kép, đảo mắt hơn một canh giờ đã qua. Ở đây trong các đệ tử, cũng chắc thí hơn nửa đồng thời. Mọi người cũng rõ ràng tại đây khối thiên phú trên đá chắc thí chính mình thiên phú đến cùng là có. Quan hệ tác dụng, 1-3 long văn. Đại biểu thiên phú không bình thường giống như vậy. Thậm chí có thể dùng kém để hình dung. Mà 4-6 kim long văn. Làm theo đại biểu thiên phú coi như không tệ. Chỉ ít, có bồi dưỡng thành thông huyền cảnh cao thủ tiềm lực. Mà 7 cái trở lên. Làm theo đại biểu thiên phú phi thường khủng bố. Cũng là người bình thường trong miệng nhân vật thiên tài. Thiên phú này thạch con số cực hạn. Chính là 9. Cũng là thay mặt tối cao thiên phú. Một khi hiện ra thất long văn, làm theo đại biểu không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nói. Có thể không trở ngại chút nào bồi dưỡng thành tử phủ cảnh giới cao thủ. Cho tới đạt đến tối cao cấp cửu long văn, hắn lăng ra tối cao cũng bất quá là đương đại gia chủ. Đạt đến thất long văn, sở hữu đạt đến loại kia nghịch thiên cửu long văn. Không có ai biết rõ bọn họ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Có thể thông suốt hướng về trong truyền thuyết trường sinh đi. Cái kế tiếp, lô quản sự lãnh đạm âm thanh vang lên. Chắc thí như thế nhiều đệ tử. Hắn dĩ nhiên không có gặp phải một cái ngũ kim long trở lên đệ tử. Vị này để hắn đã có chút thất vọng. Bởi vậy quát lên thanh âm. Cũng có vẻ càng thêm lãnh đạm. Phía dưới mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng Tiêu Phong ánh mắt ngó ngó bên cạnh Triệu Tuyết cùng với Tiêu Nhiên mọi người sau. Hít sâu một hơi cười đạo. Vậy thì ta đi tới được. Dứt tiếng, cũng không đợi mọi người lại nói quan hệ. Đã là bước nhanh hướng về phía trước Thiên Phú Thạch đi tới. Mắt thấy Tiêu Phong là từ Tiêu Nhiên mọi người bên người đi ra đến. Hơn nữa theo Tiêu Nhiên mọi người rõ ràng hết sức quen thuộc dáng vẻ. Điều này làm cho mọi người không khỏi hơi hơi nhìn nhiều hai mắt. Nếu Tiêu Nhiên theo cái kia tiêm lộ cũng như thế lợi hại. Có thể chờ ở Tiêu Nhiên bên cạnh những người khác. So với cũng sẽ không quá kém chứ. Gọi quan hệ tên. Lô quản sự tiếng hỏi thăm âm. Như thường lệ vang lên. Đệ tử Tiêu Phong. Tiêu Phong đồng dạng cung kính ôm quyền trả lời. Hết cách rồi. Ai bảo bọn họ hiện tại cũng là ăn nhờ ở đậu đây. Ân, bắt đầu đi. Lô quản sự bình tĩnh chút đầu. Đồng thời ánh mắt hướng về phía dưới Tiêu Nhiên phương hướng liếc mắt nhìn. Quả nhiên thấy Tiêu Nhiên chính căng thẳng dán mắt bên này. Một bên Tiêu Phong cũng không có lại đi quản những này. Nỗ lực đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau. Liền từ từ đối với Thiên Phú Thạch duỗi ra chính mình tay phải. Trên tay dán lên Thiên Phú Thạch sau. Chân nguyên trong cơ thể lập tức tốc độ cao vận chuyển lại. Cuối cùng liên tục không ngừng. Tuôn trào không thôi hướng về Thiên Phú trong đá rót vào. Ước chừng mấy hô hấp sau khi Thiên Phú Thạch thấp nhất vị trí. Một vệt mãnh liệt màu đỏ thẫm quang mang bắt đầu thiểm hiện. Cũng nhanh chóng hướng về Thiên Phú trên đá mới nhanh chóng leo lên quá khứ. Thời gian nháy mắt liền nhảy lên tới 3/1 vị trí. Nhưng đến vị trí này liền trong nháy mắt im bặt đi. Cũng lại không thể kéo lên chút nào. Hiển nhiên, Tiêu Phong tu vi cũng chỉ có như thế nhiều. Lô quản sự mọi người trong mắt cũng không có quan hệ vẻ ngoài ý muốn. Tiêu Phong tu vi bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Bọn họ tránh thức muốn chắc thí. Là Tiêu Phong mọi người thiên phú. Rất nhanh, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Thiên phú thạch đỉnh đầu mặt ngoài bắt đầu hiện ra một tầng ánh vàng. Ở ánh vàng bên trong, một cái trông rất sống động kim long bắt đầu hiện lên ở thiên phú thạch mặt ngoài. Tiếp theo con thứ hai kim long hiện lên. Thời gian nháy mắt, con thứ ba kim long cũng bắt đầu hiện lên ở thiên phú thạch mặt ngoài. Đến lúc này, trên mặt mọi người vẫn cứ không có vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt vẫn cứ bình tĩnh nhìn kỹ lấy thiên phú thạch. Phía trước chắc thì sắp tới 200 người. Thiên phú tốt nhất một cái là bốn đầu giữa kim long văn hiện lên. Sở hữu ở bốn đầu giữa bên trong. Cũng sẽ không tái dẫn lên mọi người chú ý lực. Theo điều thứ ba long văn xuất hiện. Điều thứ tư kim long phù điêu không có một chút nào trì trệ tái hiện ra. Bốn đầu kim long sắp xếp chỉnh tề hiện lên tại thạch đầu mặt ngoài. Điều này làm cho được bao quanh quan người hô hấp đều có chút thô trọng. Xem điều thứ tư long văn xuất hiện không có một chút nào trì trệ dáng dấp. Khó nói đầu thứ năm kim long văn cũng phải hiện ra đến sao. Không có một chút nào trì trệ. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt. Đầu thứ năm kim long văn đúng hẹn mà tới. Cái này còn chưa kết thúc. Ở đầu thứ năm kim long văn hiện lên sau. Thứ sáu đầu kim long văn cũng đang hô hấp trước bắt đầu hiện ra một con long đầu. Tiếp theo long thân. Long vĩ, sáu cái kim long văn. Điều này đại biểu, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, là có thể không trở ngại chút nào đột phá trở thành thông huyền cảnh cao thủ. Hơn nữa còn là thông huyền cảnh bên trong, so sánh khủng bố này một loại. Thậm chí, vận khí hơi tốt, đột phá trở thành cường hãn tử phủ cảnh cường giả, cũng không phải là không thể được. Các ngươi xem, vẫn không có dừng lại. Thứ bảy đầu kim long văn hiện ra đến. Kinh ngạc, khó có thể tin thanh âm. Đột nhiên từ một bên vang lên. Một bên, những người vây xem trong các đệ tử. Một cái mắt sắc, vừa vặn phát hiện ở thiên phú trên đá. Thứ bảy đầu kim long văn chính đang chậm chậm hiện ra đến. Chỉ có điều tốc độ so với trước. Muốn chậm rất nhiều. Thêm vào ánh mắt mọi người tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Phong trên thân. Lúc này mới dẫn đến mọi người không có ngay đầu tiên chú ý tới điểm này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 747, Thất Long Văn Thiên Phú kinh khủng chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.